Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cô muốn theo Bạch Lão Tam rời khỏi đây, cô cũng không thích Bạch Lão Đại, nhưng nếu đã chấp nhận Bạch Lão Đại, cô sẽ tự nhiên toàn tâm toàn ý tiến về phía trước, sẽ không mập mờ với người khác sau đó. Hai người đi hái trái rừng, chẳng mấy chốc hai ba lô đã đầy. Còn hái một ít rau rừng cho gà ăn rồi cùng nhau về nhà vì Bạch Đại Sơn kết hôn nên được nghỉ 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ 3, ngày mai anh sẽ bắt đầu làm việc lại. Sau khi về nhà, hai người tắm rửa, sảng khoái trở về phòng. Bạch Đại Sơn đưa cho Lý Trình Trình một hộp gỗ vuông nhỏ. Hộp gỗ nhỏ này giống như hộp trang sức mà các phu nhân thời xưa thường dùng. Nó không lớn nhưng trông giống như một món đồ cổ. Đây là cái gì? Đồ cổ à? Lý Trình Trình nhìn từ trên xuống dưới chiếc hộp nhưng không thấy có gì khác biệt. Lý Trình Trình không biết nhìn đồ cổ, cho nên cho dù có đồ cổ thực sự có giá trị đặt trước mặt cô thì cô cũng không thể nhận ra. Trên mặt Bạch Đại Sơn mỉm cười nói, mở ra nhìn xem. Lý Trình Trình đặt chiếc hộp gỗ nhỏ lên giường, sau đó mở nắp ra, nhìn vào tiền bên trong thì kinh ngạc mở to mắt. Tiền, sao lại có nhiều tiền như vậy? Tiền tài mà anh dành dụm được trước đây và số tiền bán trái cây hoang dã mà em với anh kiếm trong thời gian này đều ở đây. Anh sẽ dùng tất cả số tiền của mình làm sinh lễ để cưới em, được không? Bạch Đại Sơn chậm rãi ngồi xuống trước mặt Lý Trình Trình, cứ nhìn cô không rời mắt như vậy. Tất cả số tiền đã được trao cho cô và bây giờ là anh một người đàn ông không xu dính túi. Ừ, đương nhiên, Lý Trình Trình gật đầu, lấy tiền ra đếm cẩn thận, không ngờ có hơn 500 tệ. Ngoại trừ hơn 100 tệ bọn họ chia nhau từ việc bán trái cây dại ra thì nói cách khác Bạch Đại Sơn có hơn 300 nhân dân tệ tiền tiết kiệm. Lý Trình Trình kinh ngạc nói, Bạch Lão Đại, sao anh có nhiều tiền như vậy? Khi chúng ta tách ra ở riêng, mỗi người được chia cho 400 tệ, sau đó cộng thêm số tiền bán trái cây dại. Khi kết hôn chúng ta dùng một ít, còn lại đều ở đây. Bạch Đại Sơn nhìn Lý Trình Trình, rất mong chờ được khen ngợi. Một người là 400. Gộp lại là 1.006. Với điều kiện của gia đình, nhà họ Bạch được coi là người giàu nhất thôn An Cư phải không? Tại sao giàu như vậy mà lại trì hoãn việc kết hôn? Bạch Đại Sơn quá chính trực, nếu là người khác thì anh ta sẽ dùng số tiền đó xây nhà, mua xe đạp, cưới vợ, sau đó dùng số tiền còn lại chia đều cho các anh em của mình. Nhưng anh lấy hết ra và không hề tham lam chút nào. Anh không tiếp xúc nhiều với phụ nữ lắm nhưng cũng không hiếm lạ gì. Anh đã nghĩ sau này kết hôn cũng được, nếu anh nghe theo lời khuyên của mọi người và cưới đại một người vợ thì chẳng phải là anh sẽ không gặp được em, chúng ta sẽ không thể ở bên nhau sao? Ở bên em anh là một kẻ vô tâm nhưng nếu không có em, anh sẽ đau khổ đến hết cuộc đời, nên anh rất vui vì anh đã đợi được em. Bạch Đại Sơn cứ như vậy nhìn Lý Trình Trình, anh cảm thấy nhìn như thế nào cũng không đủ. Anh không biết tại sao mình lại may mắn có được người vợ tuyệt vời này. Khiến anh muốn trân trọng cô mãi mãi. Lý Trình Trình đếm cả số tiền cô tiết kiệm được nhờ bán trái cây dại, tổng là gần 700 tệ, cô rất vui mừng. Bạch Lão Đại, hiện tại chúng ta có gần 700 tệ, nửa tháng nữa bán tiếp trái cây dại chắc cũng tích đủ 700 tệ. Nếu chúng ta cùng nhau cố gắng, về sau nhất định sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Bạch Đại Sơn vui vẻ nói. Lý Trình Trình hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn bao nhiêu tiền tiêu vặt? Anh không cần, em để một ít tiền lẻ vào ngăn kéo để khi anh cần mua gì đó có thể dễ dàng lấy. Phần còn lại em cứ giữ, từ nay trở đi, tiền của nhà chúng ta sẽ đều đưa em quản hết. Bạch Đại Sơn nói, cô còn muốn mua trái cây dại do Bạch Thư Lễ và Bạch Thư Yên hái, nên Lý Trình Trình đếm 10 đồng và đặt chúng vào ngăn kéo ở tủ đầu giường. Cô giấu những thứ còn lại cùng với hộp gỗ nhỏ kia để vào trong tủ quần áo. Xong để quần áo lên trên để che. Sau đó, hai người ngồi trên giường nói chuyện. Lý Trình Trình quan sát bàn tay thon dài của Bạch Đại Sơn. Bạch Lão Đại, lúc nào rảnh anh có thể nhờ thợ mộc trong làng giúp em đóng 5 hòm để quần áo và mấy chục cây giỏ che đục lỗ. Bảo anh ta từ từ làm, em không vội. Ngoài ra còn có 10 chuồng gà, chuồng thỏ, chuồng chim, cần phải to hơn một chút. Một cái lồng sắt ít nhất có thể chứa được 10 con. Anh giỏi bắt chim ngói nên nhớ bắt vài con còn sống cho em nhé, em muốn nuôi. Bây giờ cô có một không gian hang động thần kỳ như vậy, cô nhất định phải tận dụng nó, sau này bỏ những thứ có giá trị vào đó, hoặc để những thứ trong nhà không còn chỗ trống vào. Như vậy để đề phòng đồ đạc bị đánh cắp. Được, lời vợ nói anh sẽ ghi nhớ kỹ. Hai tay Bạch Đại Sơn ôm lấy eo thon mềm mại tinh tế của Lý Trình Trình, cúi đầu chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô, ước gì có thể đưa cho cô cả mạng của mình. Đàn ông quả thực là sinh vật vô sự tự thông, mới có mấy ngày mà anh đã thành thạo, học được mà không cần dạy sau đó. Cuộc sống của Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn trở nên ổn định. Ban ngày Lý Trình Trình lên núi hái trái rừng, còn Bạch Đại Sơn mỗi sáng đạp xe vào thị trấn bán trái cây dại, hai người cùng nhau kiếm tiền. Vân Mộng Hạ Vũ in thấy lá dâu xanh trên mộ Trình Tuyết Dương, Lý Trình Trình chợt nảy ra ý tưởng mới nên nói với mộ Trình Tuyết Dương. Bà ơi, bây giờ con muốn hái lá dâu trên mộ bà để làm đậu phụ lá dâu. Nếu bà không đồng ý, chỉ cần lắc lá cây một chút là được. Nói xong, Lý Trình Trình ngẩng đầu nhìn cây dâu cao lớn trên mộ, đợi một lúc, lá cây vẫn không nhúc nhích. Lý Trình Trình biết bà nội đã đồng ý nên vội vàng trèo lên cây bắt đầu hái lá dâu rồi nhanh chóng rời đi. Lý Trình Trình chưa từng làm đậu phụ lá dâu, đây là lần đầu tiên cô làm, cũng không dám hái quá nhiều lá, chỉ nhặt một giỏ lá về nhà. Sau khi về nhà, cô đi tới trước giếng để lấy nước, dây thừng tiếp xúc với những vết phồng rộp trên lòng bàn tay khiến cô phải hít một hơi vì đau. Cô chịu đựng cơn đau ở lòng bàn tay, múc nước đổ vào chậu rồi ngâm lá dâu tươi vào nước. Muốn chế biến thành món ăn thì phải giữ gìn vệ sinh thật tốt, dù là bản thân hay người khác, nếu ăn uống có vấn đề sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề, cô không thể gánh vác nổi. Lá dâu ngâm trong nước giếng, Lý Trình Trình cũng không lo lắng nữa, xoay người đi cho gà ăn, ném rau dại vào chuồng gà, mấy con gà mổ cùng một chỗ lại thành mổ lẫn nhau. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Lý Trình Trình đi tới mở cửa. Mở ra chỉ nhìn thấy vợ của ông lão hôm đó bị mắc kẹt trong hố đang đứng ngoài cửa. Lý Trình Trình vội vàng hỏi, cháu chào bà, ông đã về rồi hả bà? Ông ấy thế nào rồi ạ? Cách Trương.